cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 17, trưởng giáo chúng độc. Ngũ hành đại trận bị phá. Ban đêm, Vũ Hóa Phong phía trên. Một vị người mặc kim sắc trường bào thanh niên. Hóa thành một đạo mị ảnh. Né qua Tuần Sơn đệ tử. Lặng lẽ lẻn đến một chỗ tối tăm ẩn bí chi địa. Sau đó, từ trong ngực lấy ra một mặt thanh đồng cổ kính. Nhất thời, cổ kính bắn ra một đạo quang trụ đi ra. Tại màn đêm đen kịt bên trong, ngưng tụ thành một cái bóng mờ. Gặp qua phụ thân, thanh niên mặc kim bào vội vàng hướng lấy hư ảnh hành lễ. Ha ha, Phượng Thiên Vũ nằm mộng cũng nghĩ không ra. Hắn kính yêu đại sư huynh là con ta. Ta Tinh Nguyệt Cung thiếu cung chủ. Đinh Đại Thu hư ảnh phá lên cười. Đinh Đại Thu, đúng là cái đa mưu túc trí, âm ngoan rảo trá thế hệ, không tiếc đem con của mình đưa vào Tiên Vũ Hóa Tiên Tông trăm năm. Vì thì có cũng có ngày đưa đến tác dụng. Tham lam hắn, đối với đã từng tiên đạo thập kinh nội tình có thể là phi thường khát vọng. Phụ thân anh minh thần võ. Ha ha, đã sớm ngờ tới Vũ Hóa Tiên Tông hội ngộ khó. Ta 7 tuổi thời điểm, liền để ta bái nhập Tiên Tông. Cũng có ngày có thể làm nội ứng, đưa đến xuất kỳ bất ý tác dụng. Bái nhập Tiên Tông về sau, Đinh Phong biểu hiện xác thực phi thường tốt, nho nhã lễ độ, một bộ đối Tiên Tông trung tâm chuyên nhất thái độ, tự nhiên lấy được Bạch Thanh Thiên cùng Phượng Thiên Vũ tín nhiệm. Có thể nói, lúc này Đinh Phong được cho Vũ Hóa Tiên Tông nhân vật số 2. Phượng Thiên Vũ vô cùng tín nhiệm đại sư huynh. Ngươi là cha đưa cho ngươi thất tinh diệt sinh đan. Lặng lẽ để Phượng Thiên Vũ ăn vào. Ha ha, đến lúc đó coi như Đại La Kim Tiên hạ phàm, cũng cứu không được hắn. Thất tinh diệt sinh đan là Tinh Nguyệt Cung mạnh nhất độc dược. Chúng độc người, coi như đạo cung đại viên mãn đều sẽ vẫn lạc. Phụ thân, Phượng Thiên Vũ thế nhưng là thần đài cảnh cao thủ. Nếu như thất tinh diệt sinh đan không thể trong nháy mắt muốn tính mạng của hắn, ta cũng có rất lớn nguy hiểm. Đinh Phong chân mày cau lại, nói ra lo lắng của mình. Tuy nhiên hắn là thiên nhân cảnh đại viên mãn cao thủ, nhưng Phượng Thiên Vũ không chỉ có thần đài trung kỳ tu vi, hơn nữa còn là hiếm thấy yêu nghiệt, chiến lực thông thiên. Hắn nếu như không có trong nháy mắt mất mạng, bạo phát, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Con ta yên tâm, sau khi ăn vào, Phượng Thiên Vũ tất nhiên lập tức mất mạng, không có khả năng xuất thủ thương tổn được ngươi. Đinh Đại Thu lộ ra tràn đầy tự tin nụ cười. Vâng thưa phụ thân, Hải Nhi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ ngươi giao phó. Đinh Phong cười một tiếng, lộ ra một tia tà dị sát khí. Sau đó, hắn thu hồi cổ kính, rất nhanh biến mất ngay tại chỗ. Quỳ Tiên Tiên Cung, các đời Vũ Hóa Tiên Tông trưởng giáo ở tầm cung. Lúc này, Phượng Thiên Vũ ngay tại nghiên cứu các đời Vũ Hóa Tiên Tông điển tịch. Hy vọng có thể tìm tới phá địch chi pháp. Dù sao, bị một mực vây khốn tại Vũ Hóa Phong phía trên cũng không phải biện pháp. Mãi cho đến đêm khuya, hắn cũng còn tại cầm nến tìm đọc. Phượng Thiên Vũ vuốt vuốt chính mình một đôi con mắt đỏ ngầu, khu trừ một chút mỏi mệt. Từ khi liên quân tấn công núi đến nay, hắn liền không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Dù sao, hắn là trưởng giáo chí tôn, tất cả đại sự đều đặt ở hắn trên người một người. Áp lực cực lớn dưới, hắn cũng không có cách nào đi nghỉ ngơi thật tốt, trừ phi thành tiên, thoát ly phàm khu, nếu không, ăn cơm, ngủ, liền xem như trường sinh cảnh đại tu luyện giả cũng chuyện phải làm. Trưởng giáo, người vẫn còn bận rộn nha. Lúc này thời điểm, Đinh Phong cười đi đến, giả bộ như một bộ rất quan tâm bộ dáng. Có thể tùy ý tiến vào Quy Tiên Tiên Cung, có thể thấy được Phượng Thiên Vũ đối với hắn là cỡ nào tín nhiệm. Nguyên lai là đại sư huynh, người tại sao không có đi nghỉ ngơi? Phượng Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn lên người tới, mỉm cười, đây là ta chân quý thật lâu rượu ngon, có khu trừ mệt mỏi công hiệu, cố ý mang cho ngươi tới. Trưởng giáo, trước uống một chén tửu nâng chút tinh thần đi. Nói, Đinh Phong đã rót đầy một chén rượu, đưa tới Phượng Thiên Vũ trước mặt, cười nói, Nhiều tạ đại sư huynh hảo ý. Toàn bộ Vũ Hóa Phong phía trên, Đinh Phong thế nhưng là Phượng Thiên Vũ người tín nhiệm nhất. Tự nhiên không có hoài nghi hắn. Không chút do dự bưng chén rượu lên. Một miệng uống vào. Khi uống vào tửu về sau, Phượng Thiên Vũ bỗng nhiên toàn thân chấn động. Toàn bộ sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt lên. Trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng xuất hiện. Ngươi, đại sư huynh, tại sao muốn độc hại ta? Ngươi thế nhưng là người mà ta tín nhiệm nhất. Phượng Thiên Vũ mắt trợn tròn, không dám tin tưởng nhìn lấy đại sư huynh của mình. Phốc phốc, một ngụm máu đen, trong nháy mắt theo trong miệng của hắn phun tới. Cái này người mà mình tín nhiệm nhất, lại muốn độc hại chính mình. Trong lòng bi thương đến cỡ nào sâu. Ha ha ha, là ngươi ngu xuẩn, nhất định phải như thế tín nhiệm ta. Ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Đinh Phong đắc ý phá lên cười. Diệt Vũ Hóa Tiên Tông, là hắn có thể đầy đủ trở lại Tinh Nguyệt Cung làm thiếu cung chủ. Đinh Phong, ngươi không nên quá đắc ý. Coi như ta chết, ta Vũ Hóa Tiên Tông hủy diệt, cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Bỗng nhiên, Phượng Thiên Vũ bạo phát lên. Nhanh như thiểm điện nhất trưởng bổ về phía Đinh Phong. Bành, làm thần đài cảnh toàn lực nhất trưởng. Lực lượng tự nhiên vô cùng to lớn. Trực tiếp đem Đinh Phong đánh bay 10 trượng xa. Hung hăng nện ở một cái trụ lớn phía trên. Trong miệng phun máu tươi tung tóe. Phụ thân, ta là ngươi nhi tử. Ngươi thế mà lừa ta. Đinh Phong không cam lòng quát. Hắn vạn lần không ngờ. Phụ thân của mình vì độc hại Vũ Hóa trưởng dạy. Không tiếc hy sinh con của mình. Ha ha ha, hổ dữ không ăn thịt con. Không nghĩ tới ngươi lợi hại độc đến. Liền con của mình đều không buông tha. Ta Đinh Phong cả đời làm sai nhất đích một việc. Chính là đầu thai sai rồi. Một trận tuyệt vọng, hối hận bên trong. Đinh Phong dần dần sinh cơ đoạn tuyệt. Đã chết đi, Tinh Nguyệt Cung phía dưới độc nổi tiếng thiên hạ. Nhưng dù sao chỉ là đại võ vương triều cảnh nội tiểu tông môn. Làm sao có thể luyện chế ra, có thể trong nháy mắt độc chết thần đài cảnh độc đan. Phải biết, thần đài cảnh, trên cơ bản ở vào đại võ vương triều đỉnh phong, thất tinh diệt sinh đan, cũng chỉ có thể để thần đài cảnh cao thủ trọng thương. Thực lực đại tồn thôi, Đinh Đại Thu nói như vậy, tự nhiên là vì trấn an nhi tử tâm, để hắn yên tâm đi đối Phượng Thiên Vũ hạ độc. Quả nhiên, là một cái thủ đoạn độc ác. Độc ác vô tình người, vì trở thành đại kế, chí thân cũng có thể hy sinh. Ngày thứ hai, liên quân tiếp tục bắt đầu tiến công Vũ Hóa Tiên Tông. Bất quá, lần này, ngũ hành đại trận lực lượng đại giảm, không tiếp tục có thể ngăn cản với dưới quân thế công. Vương gia, đại hỉ, ngũ hành đại trận bị phá. Thám tử kích động nhanh chóng chạy vào liên quân đại doanh. Ha ha ha, xem ra con ta hạ độc thành công. Phượng Thiên Vũ thực lực đại tồn. Đinh Đại Thu đắc ý nở nụ cười. Đến mức hy sinh một đứa con trai. Hắn căn bản không có để ở trong lòng. Thê thiếp thành đàn, háo sắc hắn. Nhi tử không có 100 cũng có 80. Lần này còn nhờ vào Đinh Cung Chủ. Nếu không chúng ta căn bản công không lên Vũ Hóa Phong. Võ Thiên Thái vui vẻ nói, vương gia, con ta vì đại kế hy sinh chính mình, tuy nhiên hắn chết, hay là hy vọng vương gia phân hắn một phần lợi ích, lấy an ủi trên trời có linh thiêng. Đinh Đại Thu bỗng nhiên biến đến một mặt bi thương, tuy nhiên hy sinh một đứa con trai chính mình không quan tâm, nhưng cũng muốn trang giả bộ đáng thương, thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Đinh Cung Chủ xác thực hy sinh rất lớn. Không có ngươi chúng ta không phá được trận. Đến lúc đó sẽ thêm phân ngươi nhi một phần. Võ Thiên Thái suy tính một hồi. Gật đầu đồng ý. Dù sao ngũ hành đại trận có thể phá mất. Thật sự là Tinh Nguyệt Cung công lao. Bốn phía người. Thì là đối Đinh Đại Thu một trận tê cả da đầu. Người này hung ác lên. Thế mà nhi tử đều không để ý. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.